sống cùng vạn tuế, chương 639, kinh thế, đồng tử công thành, ngoặc kép, góc truyện audio.com. Nàng không phải là trước mặt tiểu thức phụ Dai Dai, cũng không phải là sau lưng ôm của mình Nhan Mộng Ly, không phải là ôm hai chân Trúc Tiểu Diệp cùng ảnh, cũng không giống là hồ ly mỹ nhân Nhiếp Thanh Lam cùng lãnh mỹ nhân Cảnh Hàn, nàng. Nàng là cái kia gọi mình làm thiếp cái đuôi Trầm đại tiểu thư, cái kia vì mình yên lặng giao ra vì mình khổ tu mấy chục năm phượng hoàng trang sức màu đỏ bí quyết Trầm công chúa điện hạ, cái kia rõ ràng lớn hơn mình một tuổi nhưng thanh xuân tung bay tựa như muội muội mình một tờ khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng càng mang theo sử nữ má hồng Trầm Khinh Vũ. Trời ạ, nàng thế nhưng chủ động hôn bản thân. Hơn nữa loại này hôn, rất quen thuộc tựa hồ ở trước kia từng có quá, mặc dù trí nhớ không có, nhưng linh hồn nhưng có loại này kỳ diệu cộng minh. Lục Minh không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên từ phần môi, vừa truyền tới một loại ồ ồ năng lượng, càng làm cho tinh thần hắn chấn động, quá kỳ quái, loại năng lượng này, cùng ngày đó ở đường ống thoát đi lúc mượn để thở hôn Ôn Hinh phu nhân lúc giống nhau như đúc, ở nơi này Trầm công chúa trong cơ thể, năng lượng giống như trước mênh mông. Giống như trước tĩnh như hồ, ở vừa hôn dưới, lập tức kích khởi nghìn tầng gợn sóng gợn. Chẳng lẽ đây chính là Trầm Khinh Vũ vì mình tu chủ luyện Phượng Hoàng trang sức màu đỏ bí quyết năng lượng sao? Nàng, ở hiện tại tựu muốn đem hết thảy cũng làm thành trang sức màu đỏ lập gia đình, đem cái này mười mấy năm qua khổ tu năng lượng đều đưa cho bản thân sao? Vừa là cảm động, lại là kinh ngạc, hắn chưa từng có nghĩ tới, Trầm Khinh Vũ vì mình giao ra nhiều như vậy, thông qua cái này có thể so với hồ thật lớn năng lượng, hắn bỗng nhiên hiểu được đến một ít đồ vật, đó chính là Trầm Khinh Vũ cố gắng. Nàng muốn giao ra bao nhiêu, mới có thể tu luyện đến cái này trình tự đây? Hiện tại, nhưng một chút khó giữ được lưu truyền cho mình. Mùi hôn tiếp ngọt ngào ở bên trong, như linh tuyển loại năng lượng tự nhiên trong miệng của nàng ồ ồ không ngừng mà lưu truyền mà đến, nàng thậm chí sợ hắn không chịu nhận kịp mà cố ý thả chậm truyền lại tốc độ. Nàng chính là như vậy khắp nơi vì mình suy nghĩ khả nhân nhi, hết lần này tới lần khác bản thân trước kia không hiểu được lòng của nàng. Lục Minh trong lòng cảm động lần sinh, tinh thần trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhất thời ngược lại không cách nào tiến vào cái loại này huyền diệu linh đài không minh chi cảnh, không cách nào tốt hơn tiếp thu nàng truyền tới được năng lượng. Một đôi ôn nhu tiểu thù, nhẹ nhàng mà xoa gương mặt của hắn. Sát na, Lục Minh nhớ ra rồi. Tại chính mình luyện công lui ngã xuống trên mặt đất thời điểm, một lần xong tiểu thù sẽ xuất hiện, nhẹ nhàng mà vỗ về mặt của mình, cho mình không tiếng động khích lệ cùng ủng hộ. Bản thân từng tại nhiều lần cảm thụ quá nó ôn nhu, cảm thụ quá nó ấm áp. Hiện tại, trí nhớ rốt cục có tìm trở về rồi, nàng, đang ở trí nhớ càng hơn, phía trước, phảng phất vẻn vẹn ở một tầng lụa mỏng chi cách cái kia bên, chỉ cần mình vượt qua tin tưởng có thể nhìn thấy quên lãng nàng. Lục Minh thân thể chấn động, tinh thần hoàn toàn tiến vào không linh cảnh giới. Trong nháy mắt thân thể của hắn hiện lên kim quang, long văn cho hai cánh tay, trước ngực, sau lưng, hai chân các loại hiện lên. Thất thải chi cầu vồng tạo thành vầng sáng, nhanh chóng mở rộng. Quần của hắn còn đang chúng nữ trên người quần áo ở trong vầng sáng hóa thành bụi bay, biến. Góc truyện audio.com, mất tích, ở chỗ này đồng thời, chúng nữ thân thể cũng khe khẽ rung động, tinh thần của các nàng, kỳ diệu cùng Lục Minh tâm thần phù hợp rồi, lẫn nhau trao đổi hòa hợp. Trên người các nàng tu chủ luyện Phượng Hoàng trang sức màu đỏ bí quyết năng lượng đồng thời cộng minh. Mỗi người bụng đan điền cũng có thải quang hiện lên, tạo thành thánh mạng loại tiểu hồng cầu, luôn luôn dọc theo người cuối cùng thay đổi dần, như khói nhẹ loại nhu hòa chậm rãi không có vào Lục Minh trong thân thể. Người thứ hai vầng sáng xuất hiện ở Lục Minh phía sau, tạo thành một cái khổng lồ toàn chuyển quang đổi phiên. Bên trong đồ án hết sức tuyệt đẹp thôi chói lọi thế gian phù văn chưa bao giờ từng có quá. Cho Lục Minh đỉnh đầu, màu vàng tiểu long lộ ra, không có vào cách Dai Dai dò thủ cùng Lục Minh cùng hôn Trầm Khinh Vũ trên đỉnh đầu, một tầng kim quang ở trầm nhẹ tạm không trên người phát ra ra cuối cùng quy về một chút tự nhiên bụng của nàng đan điền lộ ra, không có vào dán chặt Dai Dai mông. Dai Dai lúc này hai mắt nhắm nghiền, tâm linh hồn phách đều cùng Lục Minh hợp nhất, bỗng nhiên, nàng ôm Lục Minh thân thể khe khẽ dùng sức ăn ý nhảy qua lên hai chân, đem thân thể nghiêng về phía trước chậm rãi từ cái này sục sôi long thương ngồi xuống, hoàn thành cuối cùng truyền tống quá trình, để cho năng lượng tuần hoàn trở lại Lục Minh bên trong thân thể. Chúng nữ tâm thần kỳ diệu hòa hợp nhất thể. Làm Dai Dai cùng Lục Minh kết hợp, các nàng cũng có thể mơ hồ cảm giác được một ít loại kết hợp mau chủ cảm, cơ hồ đồng thời, thân thể kịch liệt rung động, vì cái loại này chưa từng có thể nghiệm trôi qua tuyệt đẹp cảm giác tiêu hồn thực cốt. Người thứ ba vầng sáng hiện lên, rất nhỏ, ra hiện tại Lục Minh sau ót. Sau đó, một cái khổng lồ hình ảnh hiện ra chiều cao mấy thước khổng lồ vô cùng, vừa cả người là huyết giống như đẫm máu ma thần, ở ngửa mặt lên trời điên cuồng gầm thét, vẻ mặt bi khổ tức giận, thiên địa hơi bị động rung. Dưới loại tình huống này không biết tự nhiên nơi nào truyền tới thanh âm tiếng vọng ở Lục Minh cùng chúng nữ đáy lòng kia bi hơn xa tiếng than Đỗ Quyên kia buồn bã giống như ngắm phu hóa thạch kia đau nếu cùng đau điếng người kia khổ càng hơn có thể anh hùng mạt lộ. Mấy không thể người nổi, vừa vang lên, đã chân lệnh, làm chúng nữ rơi lệ, lúc này Lục Minh, trên mặt cũng phù sinh cái kia tắm huyết ma tượng thần vẻ mặt. Không tiếng động gầm thét, vang dội thiên địa, mặc dù không có người có thể nghe thấy loại này cực thấp âm tần lần sóng âm, nhưng phương viên mấy cây số bên trong, võ giả toàn thể kinh ngạc. Lòng đau quá, về nhà ta muốn về nhà. Đang tham dự thập đại tiếng Trung Kim khúc trao giải buổi lễ Ngô Mỹ Nhân ca hát hát đến một nửa, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, thân thể muốn ngã đại gia đình Linh bay vụt lên đài, vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực. Về nhà chúng ta cùng nhau về nhà sao? Hạ Linh cũng cảm thấy trận trận đau lòng, không phải là thân thể trái tim luôn là, mà là linh hồn ba động. Thán đại vương, ở trong trướng cùng quần áo ngủ ổn, chỗ này của ta khoản chi ngoài thật tán buồn tâm. Ngô Thanh Y không biết sao, hát lên vạn người rơi lệ, bá vương biệt cơ, bi thương thiên chối cãi theo Hạ Linh ôm nàng chạy nhanh, loáng thoáng, khắp toàn bộ bầu trời đêm, mọi người nghe thấy chi động dung, mặt sinh bi ý, một chút đặc biệt dễ dàng bỏ qua cộng minh cô bé, rối rít lệ rơi. Tây Dương nhà lớn chung, góc truyện audio.com, quanh tất cả cảnh giới thủ vệ đều kinh ngạc. Lãnh Khốc Nam hai số Thừa Thiên, Lô Độ Sáng tinh thể đặc biệt chiến sĩ đội viên cũng có một loại ngửa mặt lên trời huýt sáo xúc động, nóng huyết phí vọt tựa hồ có vô hình thanh âm ở triệu hoán bọn họ đi chiến đấu một loại. Lạc Vân, Tàn Dương, Tiệm Được Tiểu Mễ, Mộ Dung chờ thế hệ trẻ võ giả đang phương xa bay vụt mà đến. Bọn họ không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng mọi người tâm linh đều được bị đánh sâu vào. Người nào, là ai? Một ít cổ lăng tuyệt thiên hạ bá liệt vô song uy áp. Để cho mọi người hơi bị kinh ngạc, chẳng lẽ là cái gì cường giả xuất thế? Chẳng lẽ là ẩn thế cường giả đến đây công kích Lục Minh? Rốt cuộc là người nào, mới có khủng bố như vậy dữ dằn lại không có nhưng địch nổi khí thế? À, tất cả mọi người nghe thấy được một tiếng bi tuyệt thế đang lúc gầm thét kinh ngạc tất cả võ giả tâm hồn. Công lực càng lớn, cảm ứng được càng là rõ ràng. Khổng lồ hình ảnh tự nhiên Tây Dương nóc nhà lộ ra cao gần mười mấy mét. Sau đó, ở qua trong giây lát biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lãnh Khốc Nam hai số cùng Lạc Vân liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương trong mắt khiếp sợ. Cái kia tuyệt đối không phải là ảo giác mà là chân thật hiện lên hình ảnh tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Thiếu gia đang thức tỉnh nào đó năng lực bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu, mọi người bảo vệ chặt cương vị, nếu như không có hảo ý võ giả tiền lai cách sát vật luận. Lãnh Khốc Nam hai số hét lớn một tiếng, hắn phát hiện mình tảng môn bởi vì quá độ bị đè nén mà khàn khàn, hai tay tràn đầy mồ hôi lạnh, hai đầu gối thì có chút trống rỗng nhuyễn. Đây hết thảy, chỉ là cái kia khổng lồ hình ảnh chưa đầy một giây đồng hồ uy áp. Nếu như cái kia hình ảnh đích thực thân ra hiện tại trước mặt Lãnh Khốc Nam hai số tin tưởng, bản thân cũng cho phép căn bản không cách nào đối mặt hắn nhìn chăm chú sẽ hỏng mất. May là cái này khổng lồ hình ảnh kinh khủng năng lực là Lục Minh thức tỉnh. Lạc Vân cùng Tiệm Được bọn họ liếc mắt nhìn nhau sau cũng riêng của mình ám sức mồ hôi lạnh cho đến hiện tại bọn họ mới phát hiện cả người quần áo để cho mồ hôi lạnh thấm ướt. Lục Minh rốt cuộc ở thức tỉnh cái gì, bọn họ cũng không hiểu biết nhưng căn cứ cái kia xuất hiện một giây đồng hồ cũng không đến hình ảnh, bọn họ cảm động cao hơn cảnh giới càng không thể tư nghị tồn tại, có lẽ, vậy sẽ là bọn họ cả đời cố gắng mà không nhất định có thể đủ tiếp gần mục tiêu, vậy sẽ là bọn họ từ lúc sanh ra theo đuổi. Bên trong phòng Lục Minh, nhưng không biết chung quanh phát sinh hết thảy. Hắn thật sâu đắm chìm ở đầu óc không ngừng hiện lên vô tận trong trí nhớ, không những trí nhớ trước kia, hơn nữa thần bí tiểu cầu cùng thần bí cái hộp nhỏ cũng thông qua sông xe biết cái khay, không ngừng mà hướng đầu óc của hắn truyền có những tin tức phảng phất còn ngại Lục Minh không đủ rối ren dường như. Tất cả truyền tới được tin tức Lục Minh căn bản không còn kịp nữa tinh tế kiểm tra, chỉ có thể nguyên lành đem bọn họ bày đặt trong đầu, những tin tức kia đoàn số lượng nhiều chẳng biết lúc nào mới có thể đem bọn họ toàn bộ sửa sang lại đi ra ngoài. Thân thể máu ở sôi trào, linh hồn đang thiêu đốt. Trong mắt không nhìn thấy bất kỳ vật gì, chỉ nhìn thấy một cái biển máu, bản thân đang đứng ở trong biển máu ngửa mặt lên trời thét. Góc truyện audio.com dài, đồng thời, lại có vô số hình ảnh đập vào mặt để cho Lục Minh hoàn toàn đem cầm không được bản thân. Rốt cuộc người, mới là bản thân đây. Một cái kim long dường như quang hoa, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt, ở Lục Minh nhìn soi mói, xuyên trán mà đến. Nó mang đến một mảnh thanh minh, vô cùng thần bí võ học điện phù tựa hồ hướng Lục Minh mở ra, hắn cảm động bản thân đang kéo lên cảnh giới. Lúc này hắn hiểu được như thế nào tu luyện, hiểu được như thế nào làm cho mình đạt tới hoàn mỹ kim cương bất hoại chi thân thể. phía trước luôn luôn không cách nào chạm tới huyền bí, bỗng nhiên tựa như 1+1=2 đơn giản như vậy, để cho Lục Minh mừng như điên vô cùng. Bản thân tìm trở về rồi, mình là Lục Minh, đang tu luyện đồng tử công cuối cùng một tầng, hoàn mỹ kim cương bất hoại chi thân thể, đang do Trầm Khinh Vũ dùng phượng hoàng trang sức màu đỏ bí quyết năng lượng phụ luyện. Mặc dù Lục Minh không biết rõ tại sao cùng mình linh nhục trao đổi người phải Dai Dai mà không phải Trầm Khinh Vũ, đồng thời, làm sao bên cạnh còn có Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn các nàng ôm bản thân, nhưng hắn không rảnh suy tư quá nhiều, trích theo chẳng biết lúc nào lĩnh ngộ đồng tử công cuối cùng kim cương pháp quyết, một bên trường kình hấp thủy loại hút lấy Trầm Khinh Vũ cùng chúng nữ năng lượng trong cơ thể, liên tiếp đem bản thân thân thể cải tạo hoàn mỹ. Tựa hồ có phượng minh tiếng trời vang lên. Chúng nữ đỉnh đầu có ánh sáng hoa làm lạnh, đan vào thành phượng hoàng loại thải hồng, ồ ồ chảy về phía Lục Minh đỉnh đầu. Thoáng qua rồi biến mất, phía sau Nhan Mộng Ly công lực tối mỏng, công lực tiêu hao đến cực hạn, hai tay vô lực nới lỏng cười. Nhưng thần kỳ không có vào Lục Minh đắc ý đọc trong không gian, nằm ở bên trong vô lực lên nàng chợt phát hiện suy nghĩ của mình còn cùng hắn cùng với chúng nữ tương liên. Tâm thần còn đang một tia tương liên, hắn cùng với Dai Dai giao hợp tuyệt đẹp cảm giác mơ hồ truyền đến, làm cho nàng xấu hổ không tự nhiên thắng ngoài, vừa cực lạc khó nhịn, nhịn không được nhỏ giọng thân chủ ngâm, kêu thở gấp không ngừng. Tiếp theo là Trúc Tiểu Diệp, sau đó là Niếp Thanh Lam, Cảnh Hàn, tam nữ các ủng hộ không lâu, để cho Lục Minh hút sạch phượng hoàng trang sức màu đỏ bí quyết năng lượng thoát lực, sau đó để cho Lục Minh đưa vào ý niệm không gian, cùng Nhan Mộng Ly nằm ngang ở chung một chỗ. Ảnh kiên trì 3 phút đồng hồ tả hữu, cuối cùng chống đỡ hết nổi. Chỉ có Trầm Khinh Vũ, hồ loại năng lượng, để cho Lục Minh vô luận như thế nào điên cuồng mà hấp thu vẫn cuồn cuộn không dứt. Nhưng thật ra nàng chịu không được Lục Minh cùng Dai Dai giao hoan lúc đụng nhau cảm giác, ở cảm thấy Lục Minh đã luyện tốt kim cương bất hoại chi thân thể sau, nàng buông tay câm mồm, không muốn nữa dán chặt Dai Dai, tránh né lấy bị được Lục Minh đụng nhau mất hồn vui vẻ. Lục Minh giống như trước đem nàng đưa vào ý niệm không gian, cùng Niếp Thanh Lam Cảnh Hàn bọn họ sống chung một chỗ sau đó ôm trong ngực Dai Dai, hướng gần tới siêu cấp cao chủ chiều nàng khởi xướng tổng tiến công. Mặc dù thân thể không có được bị đụng nhau, nhưng kỳ diệu chính là Trầm Khinh Vũ bọn họ toàn bộ cảm ứng được cái loại này mau chủ cảm cùng Dai Dai sắp cao chủ chiều cực lạc, hồn phách của bọn hắn dường như muốn tại loại này kích chủ tình hòa tan dường như. Nóng bỏng như lửa tình khó khăn bản thân, mà Lục Minh thì có một loại phát tiết ra tới cảm. Góc truyện audio.com, giác, tự nhiên đạt thành hoàn mỹ kim cương bất hoại chi thân thể. Hoàn toàn tu luyện hoàn thành đồng tử công sau tựa hồ tinh quan xa so sánh trước kia buông lỏng. Mặc dù vẫn không thể tùy tâm sở dục bắn đi ra ngoài, nhưng đồng tử công đang tìm một ít loại kỹ xảo cùng phương pháp, có lẽ lớn nhất mau chủ cảm có thể nhận được thỏa mãn. À, nhanh lên một chút Lục Minh. Dai Dai rơi vào bản thân lớn nhất từ trước tới nay cao chủ chiều trong, cao chủ chiều đến, làm cho nàng thân thể cứng ngắc đã sẽ không nhúc nhích, chẳng qua là thật chặt đem hai chân đang kẹp Lục Minh eo, thừa nhận của hắn như gió bão mưa rào đánh sâu vào, nàng vong tình gieo hò, ở người yêu vô chừng mực đánh sâu vào ở bên trong, cao chủ chiều như núi lửa bộc phát. Cùng một thời gian, để ý đọc không gian bên trong. Trầm Khinh Vũ, Niếp Thanh Lam, Cảnh Hàn, Nhan Mộng Ly, Trúc Tiểu Diệp cùng ảnh cũng đồng thời cảm ứng được một ít loại cao chủ chiều nổ tung. Các nàng cũng vong tình gieo hò thân thể ở tinh thần cộng minh, đạt đến mặc dù không có cùng Lục Minh thân thể giao hợp nhưng thần kỳ điển sản sinh tinh thần cao chủ chiều. Lục Minh tự đắc đến thiên thư sẽ cùng Niếp Thanh Lam, Cảnh Hàn hai nàng kỳ ngộ sau tinh quan khóa chặt không cách nào sướng khoái, nhưng hiện tại tinh quan tự do mở ra. Lục Minh tìm về này một loại bản tính chủ kỹ chủ đúng dịp cùng cảm giác có thể nói, năm gần đây, lần đầu tiên, vô cùng kích động vừa sướng khoái bắn đi ra ngoài, một ít loại cảm giác vô cùng nhuần nhuyễn khó nói lên lời. Tóm lại, thế gian vui vẻ, không kịp hơn thế. Hắn thật chặt ôm trong ngực mềm liệt thành mặt người Dai Dai, đem để dành đã lâu mầm móng, tận tình phát tiết ở trong cơ thể của nàng, đem nàng ở đại cao chủ chiều trong lúc nổ tung nữa đẩy mạnh một bước. Dai Dai cơ hồ ngất căn bản sẽ không suy tư cùng thở dốc. Nàng chỉ có một bản năng, đó chính là thật chặt ôm trong lòng người yêu thật chặt cùng hắn kết hợp ở chung một chỗ không có một chút gian khích, sau đó để cho thân thể mau chủ cảm ở linh hồn trong lúc nổ tung cùng nhau cộng minh, bản năng hưởng thụ một ít loại ngôn ngữ không cách nào hình dung tuyệt đẹp cảm giác. Cho đến giờ phút này, nàng mới biết được người yêu của mình, rốt cuộc có thể cho bản thân bao nhiêu hạnh phúc. Cái kia căn bản là nàng không cách nào lường được. Cho dù nàng sớm có chú ý để ý chuẩn bị, nhưng là không cách nào tưởng tượng, nàng còn có thể cho bản thân nhiều hơn. Hắn luôn là có thể vượt quá của mình tưởng tượng ở ngoài. Cái này, chính là người yêu cho hạnh phúc, cách chương.